Tương vong giang hồ, chương 28, chương 27. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiều năm không gặp, Trương Thiên Kỳ vẫn như cũ nụ cười không thay đổi. Đúng là vẻ phong lưu dễ gần hòa ái lúc trước. Mộ Dung Thiên mơ hồ lại nhớ lại lúc trước chính mình lúc bướng bỉnh bị phụ thân đánh phạt. Tình cảnh sư phó vội vã tới rồi lao vào bảo vệ. Không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đang muốn quyết định nhận nhau, lại liếc mắt một cái liếc đến mấy cái cổ kiệu leo núi phía sau cách Trương Thiên Kỳ không xa. Dưới bóng cây, Lý Tuyên cùng vài tên tùy tùng đang nhỏ giọng trao đổi. Lâu lâu lại hướng vào đám người giữa sân nhìn một cái. Tựa như đang tìm người. Người này sau khi bị chính mình tát, âm hồn không tan, lúc này tương ngộ tự nhiên không phải là trùng hợp. Hiển nhiên là đem chính mình coi như là cái đinh trong mắt. Hận không thể tiêu trừ nhanh chóng. Mộ Dung Thiên nghĩ đến đây. Trong lòng chợt lạnh, người cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này nếu là qua loa lộ ra gương mặt thật, không biết sẽ mang đến phiền toái gì cho sư phó. Tuy rằng Lý Tuyên từng khởi thề độc không động người nhà chính mình. Nhưng nếu tới lúc quyết muốn trừ bỏ chính mình, lời này có thể tin vài phần lại là nói không chừng. Trong lúc suy tư, bất giác mặt trời đã lên cao. Thế nhưng đã đến giờ tị canh ba. Chỉ nghe thấy tiếng người trong sân ồn ào. Nghị luận sôi nổi. Sao lại thế này? Còn chưa tới. Cái giá lớn như vậy. Có phải hay không khiếp đảm? Không dám tới. Chính là... Không dám so thì nói sớm a, chúng ta đi từ rất xa đến đây không phải là vô ích. Đột nhiên nghe vài câu như thế, Mộ Dung Thiên lúc này mới từ trong suy nghĩ của chính thoát ra. Nhìn xung quanh, mọi người đều là nghi hoặc khó hiểu vừa nhìn xung quanh vừa châu đầu ghé tai. Đưa mắt nhìn vào hướng giữa sân, cái ghế bên cạnh Công Tôn Mang trước sau là trống không? Công Tôn Mang cùng phu nhân vẫn như cũ khí định thần nhàn. Phía sau các môn phái cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Nhưng rốt cuộc đều có chút thân phận. Không tiện thảo luận trắng trợn táo bạo như mọi người bên ngoài. Lại đợi một khắc, chàng náo nhiệt đã đến mức muốn nổ tung nồi. Rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc so hay không so a, có người lớn tiếng kêu. Không dám so cũng nên nói một tiếng a. Chẳng lẽ khiến cho đoàn người như vậy chờ đợi vô ích sao? Có người hống kêu lên. Khoái kiếm Tô Sách chậm chạp không đến. Là chuyện ngoài dự kiến. Liền có người phẫn nộ. Có người thất vọng. Có người hưng phấn. Cái nắng đầu hạ lúc này đã bắt đầu có uy lực. Lúc này đã lên đến đỉnh đầu. Như vậy chen vai thích cánh. Chỉ cần một hồi trên người liền mồ hôi ướt đẫm. Bất mãn này giống như nhiệt độ, ở trong đám người lan tỏa ra. Công Tôn Mang cũng bắt đầu lộ ra thần sắc khó hiểu. Tuy nói võ công cao thấp còn không biết, nhưng hai chữ, khoái kiếm, tốt xấu cũng là Tô Sách thật vất vả ở trong chốn giang hồ sông pha mới có danh hào này. Theo lý thuyết, cho dù không thể so cũng nên nhờ người báo cái tin mới đúng. Như thế trêu chọc mọi người. Người này sau này không nghĩ đến dừng chân ở trong chốn giang hồ. Lại hoặc là lâm thời đã sinh ra biến cố gì. Công Tôn Mang hơi hơi suy nghĩ. Gật đầu đứng dậy. Hướng các môn phái nhân sĩ ôm quyền hành lễ. Lần này so kiếm. Làm phiền chư vị đường xa mà đến. Công Tôn Mang trước cảm tạ. Hắn trung khí mười phần. Lại là muốn áp xuống. Thanh âm to lớn vang dội. Ở trong núi truyền ra, lại nghe hồi âm phiêu phiêu đãng trở về. Mọi người đều âm thầm kinh hãi. Không dự đoán được hắn nổi tiếng dùng kiếm. Nội lực cũng như thế hồn hậu. Âm thanh nghị luận dần dần liền nhỏ. Thiếu Lâm cùng các môn phái đám người sôi nổi đứng dậy đáp lễ. Công Tôn Mang xoay người lại đây. Lại đối diện những người trong sân. Đa tạ chư vị không ngại vất vả. Tới đây chứng kiến trận đấu của cá nhân. Công Tôn này xin cảm tạ. Nói chắp tay giơ lên đỉnh đầu. Ôm quyền lắc lắc. Chiếu theo thân phận của hắn vốn sẽ không đem nói đến như vậy thô tục. Nhưng ở đây nhiều là hán tử giang hồ. Nghe lời hắn nói ngược lại giống như bình thường hằng ngày. Lại là hết sức thân thiết. Rất nhiều người đều sôi nổi đáp lễ trầm trồ khen ngợi. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ. Công Tôn Mang rốt cuộc là nổi danh nhiều năm. Làm người xử sự mọi mặt chu đáo. Hôm nay chuyện như vậy. Đổi người khác tới. Thật chưa chắc y còn trụ lại trận đấu. Công Tôn Mang nói. Lần trước, Tô Sách lão đệ hẹn ngày. Muốn cùng ta ở Hoa Sơn đỉnh tỉ thí. Này so kiếm vốn là việc nhỏ. Hai người so qua còn chưa tính. Không nghĩ tới một truyền mười. Mười truyền trăm. Cư nhiên tới nhiều huynh đệ trên giang hồ đến đây xem trận chiến như vậy. Công Tôn sợ hãi khôn xiết. Đặc biệt thỉnh Thiếu Lâm Vô Minh Đại Sư làm chứng. Vô Minh Đại Sư chính là trụ trì Thiếu Lâm. Đức cao vọng trọng. Thỉnh y làm chứng. Đại gia khẳng định là tâm phục. Mọi người đều gật đầu. Công Tôn Mang hướng bên ngoài nhìn nhìn. Tuy rằng chính mình kéo dài chút thời gian. Tô Sách lại vẫn như cũ không thấy bóng người. Trong lòng tuy rằng sốt ruột. Lại cũng vô pháp. Chỉ có thể trước cho mọi người một công đạo. Đi tới trước mặt Nhất Lâm Vô Minh Đại Sư hành lễ. Vô Minh Đại Sư. Vô Minh năm nay đã gần 70. Râu dài bạc trắng. Lại là tinh thần minh mẫn. Khoác kiện hồng áo cà sa. Đối với Công Tôn Mang cũng làm cái lễ. Công Tôn Mang nói. Việc đã đến lúc này. Còn thỉnh Đại Sư chủ trì. Vô Minh gật đầu. Đi ra. Đến giữa sân. Tạo thành chữ thập cúi đầu sướng thanh Phật hiệu. Ánh mắt như điện. Hướng toàn trường như vậy đảo qua. Nói. Lão nạp bình sinh không thích nhiều lời. Tô thí chủ chậm chạp chưa tới. Giờ luận võ đã sớm qua. Như vậy Hoa Sơn luận kiếm lần này kết quả đó là. Công Tôn thí chủ. Lại nghe bên ngoài đột nhiên một tiếng hô to. Tiếng vang rung trời. Lão hòa thượng chậm đã. Tô Sách tới cách chương.